Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 335, kia muốn xem có thể hay không tìm ra đối phương hại người phương pháp. Biết phương pháp nhưng thật ra có thể phá giải đối phương cục. Nhưng đối phương không đạt tới mục đích, khẳng định sẽ tái hành động, khó lòng phòng bị. Tư Tử Phàm đứng dậy nói. Ta trước nhìn xem nhà ngươi phong thủy, các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận ngẫm lại, không đơn thuần chỉ là tưởng đông vấn đề, cũng có khả năng là các ngươi hoặc là trưởng bối kẻ thù. Có một chút khả năng đều đừng coi khinh, hảo. Đạo trưởng Thỉnh Tưởng Mẫu đi theo đứng lên, dẫn Tư Tử Phàm tham quan biệt thự, cho hắn giới thiệu trong nhà bài trí bố cục. Tưởng Thiên Hân thấy bọn họ đi lại, cũng theo lại đây. Muốn nhìn một chút Tư Tử Phàm muốn làm cái gì? Tư Tử Phàm ở tu chân giới học không ít đồ vật. Đặc biệt tinh thông trận pháp, phù chú cùng luyện đan. Phong thủy loại đồ vật này cùng trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Hắn ở Tưởng gia trong ngoài đi lên một vòng liền hiểu rõ với Tamani Tưởng gia phong thủy thực. Không tồi, hẳn là cố ý tìm đại sư bố trí. Nhưng bảo gia trẻ chan bình, chủ nhân khỏe mạnh. Tưởng đông phòng ngủ cũng không thành vấn đề, không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, chính là toàn bộ tưởng ra phía trên bao phủ một mảnh âm khí. Hắn loại này âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người. Ở tưởng ra đãi như vậy trong chốc lát đều có chút lạnh. Tưởng Thiên Hân nhịn nửa ngày, thấy hắn cưỡi ngựa xem hoa giống nhau xem, cái gì cũng không nói, rốt cuộc nhịn không được hỏi, đạo trưởng nhìn ra cái gì tới. Tư Tử Phàm nhìn về phía nàng, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn lại người khác, cảm thấy có chút kỳ quái. Tưởng Đông khẩn trương nói, đại sư, làm sao vậy, không có gì, ta chỉ là kỳ quái. Tưởng cảnh sát tựa hồ thực nhiệt. Tư Tử Phàm lại nhìn về phía Tưởng Thiên Hân, Tưởng Thiên Hân tùy tay lau trên trán mồ hôi mỏng, thuận miệng nói, ta từ nhỏ sợ nhiệt, thể chất vấn đề mà thôi. Tưởng Đông nói. Đúng vậy, ta muội muội hỏa lực tráng, tính tình cũng bảo, có đôi khi so với ta đều nam nhân, lúc này là có điểm lạnh, chúng ta vào nhà đi đi. Tư Tử Phàm chỉ hạ bầu trời. Ý bảo bọn họ xem, ở các ngươi trong mắt, nơi đó là trời xanh mây trắng, ở trong mắt ta, nơi đó là từ âm khí ngưng tụ một mảnh hơi mỏng sương mù. Bao phủ tưởng ra, thập phần bất tường, các ngươi có thể thí nghiệm một chút. Trong nhà có phải hay không so bên ngoài mát mẻ, chính là bởi vì những cái đó âm khí, cho nên ta mới cảm thấy tưởng cảnh sát sẽ nhiệt có chút kỳ quái. Không biết tưởng cảnh sát có thuận tiện hay không lộ ra một chút sinh ra thời đại ngày cùng sinh ra. Thời gian, Tưởng Thiên Hân nhìn xem phá lệ lam không trung, lại cười như không cười mà nhìn Tư Tử Phàm, giống đang xem một cái kẻ lừa đảo. Đạo trưởng xem tướng đoán mệnh như vậy chuẩn, có thể nhìn ra ta sinh ra thời đại ngày sao? Tư Tử Phàm có linh lực thời điểm đương nhiên có thể tính ra tới. Nhưng hắn hiện tại không có linh lực, Tưởng Thiên Hân này vấn đề thật đúng là đem hắn khó ở. Hắn ho nhẹ một tiếng, cười một cái, tưởng cảnh sát không cần đối ta có mang địch ý. Ta biết cảnh sát đối hãm hại lừa gạt thần côn căm thù đến tận xương tủy. Nhưng ta phía trước cùng ngươi ca nói qua, không thấy hiệu không thu tiền, ngươi coi như ta là ngươi ca bằng hữu tới xem náo nhiệt hảo. Dù sao các ngươi cũng không có gì tổn thất không phải. Tưởng Mẫu vội nói, đạo trưởng ngượng ngùng, thất lễ, vui sướng bọn họ đội tháng trước mới bắt một cái nổi danh đại sư. Chứng thực người nọ là cái kẻ lừa đảo, đem vài cái tiểu cô nương lừa tài lừa sắc. Cho nên nàng đối này một hàng có chút thành kiến, tuyệt không phải nhằm vào đạo trưởng, không quan hệ, quốc gia đề xướng tin tưởng khoa học, vứt bỏ phong kiến mê tín, tưởng cảnh sát thân là nhân viên chính phủ, loại này ý tưởng phi thường đối, nếu ta không có không giống thường nhân năng lực, ta cũng sẽ tin tưởng khoa học. Tư Tử Phàm đối bọn họ cười cười. Mọi người đều nhẹ nhàng điểm, không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta Thanh Phong Quan tự cổ chí kim tôn chỉ chính là tích đức làm việc thiện. Dùng sở học trợ giúp gặp được phiền toái người, mặt khác đều không quan trọng, chờ tưởng cảnh sát nhìn đến một ít không tầm thường đồ vật. Tự nhiên sẽ buông thành kiến. Đi thôi, vào xem huyền thông đạo chiều dài không có gì phát hiện, tưởng mẫu vừa đi vừa nói. Thanh phong quan truyền thống thật sự không tồi, là ở nước trong lộ bên kia. Ngày khác ta ước thượng vài vị bằng hữu lên núi cúi chào, đây là muốn giúp hắn giới thiệu khách. Nhân mở rộng nhân mạch, xem ra tưởng ra thật đem hắn đương tưởng đông ân nhân. Này thật là cái cơ hội tốt, bất quá tư tử phàm nghĩ đến thanh phong quan bộ dáng. Chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt, đa tạ tưởng thái thái. Bất quá đạo quan trước mắt có chút rách nát, còn không có trọng châm hương khói. Chờ tương lai đạo quan sửa chữa lại trùng kiến lúc sau lại thỉnh tưởng thái thái đi xem monster, mấy. Người sửng sốt, bọn họ là không đi qua thanh phong quan. Này nghe tựa hồ huyền thông chưa nói sai a, thanh phong quan bị hủy. Kia tư tử phàm đương cái gì quan chủ đâu? Tưởng Thiên Hân nhíu mày hỏi. Cái kia thanh phong quan thật là ngươi sao? Như thế nào rách nát 10 năm ngươi mới dọn qua đi? Tư tử phàm mỉm cười nói. Trước mắt còn không phải. Thực mau là được, tưởng cảnh sát không cần lo lắng. Ta khẳng định hội hợp pháp trùng kiến thanh phong quan, tưởng Thiên Hân mày nhăn đến càng khẩn. Người này rốt cuộc cái gì mục đích? Nhìn dáng vẻ của hắn nói là phú nhị đại công tử ca đào rất giống. Nói là đạo sĩ, cùng vị kia huyền thông chênh lệch cũng quá lớn đi. Hiện tại gạt người đều không chuẩn bị một thân trang phục. Như vậy không đi tâm sao? Nàng hít sâu một hơi. Xem ở tư tử phàm đã cứu nàng ca phân thượng không nói thêm nữa. Chỉ là tính toán phát hiện hắn có lừa dối hành vi thời điểm đem hắn bắt lại. Đương nhiên vị kia huyền thông cũng giống nhau. Một đám nhân mô cẩu dạng. Làm cái gì không hảo muốn gạt người. Thực sự có quỷ quái loại sự tình này. Còn muốn bọn họ cảnh sát làm gì. Người chết còn không đều đi tìm hung thủ báo thù. Mấy người muốn vào biệt thự. Vừa lúc gặp phải huyền thông ra tới. Tưởng mẫu khách khí mà cười hỏi. Huyền thông đạo tóc dài hiện cái gì không đúng rồi sao? Huyền thông loát loát dâu nói. Nơi này phong thủy bố cục thực hảo. Vấn đề không phải ra ở nhà. Ta tính toán cùng tưởng tiên sinh đi công ty nhìn xem. Nếu vẫn là không có vấn đề. Kia rất có thể là tưởng thiếu gia kẻ thù dùng cùng loại búp bê vải nguyền rủa phương pháp. Này liền có chút khó làm. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, tưởng mẫu nhìn tư tử phàm. Không đợi nói chuyện, tưởng đông lại hỏi, huyền thông đạo trường cảm thấy nhà ta này chung quanh hoàn cảnh có hay không vấn đề. Hắn nói khoa tay múa chân một chút, đem viện ngoại cây cối cùng không chung đều khoa tay múa chân đi vào. Nhìn huyền thông, huyền đi thông bốn phía nhìn lại, nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ mới nói. Này chung quanh nói vậy cũng bày phong thủy cục, chính là cả nhà an bình chi tượng, tưởng thiếu gia không cần quá mức lo lắng, ngươi mang lên bình an phù, nhưng bảo ngươi tạm thời bình an, đãi ta tìm được hại ngươi người liền có thể giải trừ ngươi nguy cơ, huyền thông hướng Hiểu Phong. Gật đầu một cái, Hiểu Phong liền lấy ra một cái túi gấm cấp tưởng đông. Bên trong cái xếp thành hình tam giác ăn mặc tơ hồng hoàng phù. Tưởng đông nhận lấy nói thanh tạ, trong lòng lại không quá tin, hắn vốn dĩ cũng không tin này đó, vẫn là tư tử phàm biết trước xe tải sự mới tin tưởng tư tử phàm. Hiện tại tư tử phàm nói bầu trời có âm khí, huyền thông không phát hiện, hắn bản năng liền cảm thấy huyền thông là kẻ lừa đảo. Hiểu Phong thấy hắn không có kích động cảm ơn, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, vừa muốn nói cái gì. Huyền thông lại bày xuống tay, nhìn tư tử phàm liếc mắt một cái, tiểu hữu nhưng nhìn ra cái gì tới. Tư tử phàm mỉm cười nói, tạm thời không có, nhiều nhìn kỹ hẳn nói, hừ, là cái gì cũng đều không hiểu nói không nên lời đi. Hiểu Phong đem trong lòng khí nhưng tính có xuất khẩu, này tư tử phàm so với hắn còn nhỏ, chạy này trang cái gì đại sư tới, còn đoạt hắn sư phụ sinh ý. Thật là lá gan phí, tư tử phàm tiến lên một bước vỗ vỗ Hiểu Phong cánh tay. Lòng bàn tay dán đến hắn trên quần áo khi từ không gian cầm trương vận rủi phù dán lên. Cười nói, hôm nay để ý chút, ta xem ngươi vận rủi vào đầu. Ở hôm nay mặt trời lặn phía trước là sẽ không hào quá. Làm người vẫn là thiếu xính miệng lưỡi cực nhanh. Khi nào suối quẩy cũng không biết, vận rủi phù dán lên nháy mắt liền biến mất không thấy. Ai cũng không thấy được một màn này. Hiểu Phong đột nhiên lui về phía sau. Cả giận, ngươi thiếu chú ta, ta ở sư phụ bên người sao có thể có vận rủi. Nói hưu nói vượn, Huyền Thông cũng cố ý nhìn nhìn Hiểu Phong. Không thấy ra cái gì, liền có vài phần không vui. Ta đồ nhi tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện thẳng chút, Thanh Phong quan quan chủ không cần cùng tiểu bối so đo đi. Tư Tử Phàm cười nói, chỉ là nhắc nhở, coi như ngày hành một thiện, nhị vị không tin liền tính, Tư Tử Phàm dẫn đầu vào cửa. Tưởng Đông, La Thần tự nhiên đuổi kịp, Tưởng Thiên Hân ở bên cạnh nhìn hai cái kẻ lừa đảo đấu pháp thiếu chút nữa không cười ra tới. Chính bọn họ như thế nào gạt người không biết. Gặp được đồng hành còn làm cái gì vận may vận rủi. Chẳng lẽ có thể thực hiện không thành. Bất quá nàng nhưng thật ra rất vui nhìn đến bọn họ đấu lên. Hai cái đại sư nói đều không giống nhau. Chờ bọn họ biên nói dối ra lỗ hổng. Nàng là có thể làm ba mẹ cùng ca ca thiếu lý những người này. Nếu là hôm nay Tưởng gia chỉ là nghèo khổ nhân gia. Nàng cũng không tin bọn họ sẽ đến. Cái gì hành thiện tích đức, kẻ lừa đảo, Tưởng phụ đánh cái giảng hòa, cùng Huyền Thông thầy trò đi công ty. Trước khi đi hắn cùng Tưởng mẫu liếc nhau, trong lòng đều có thiên về. Mặc kệ hai vị này đại sư ai có thật bản lĩnh. Ít nhất Tư Tử Phàm tính cách làm người thích, Huyền Thông vị kia đồ đệ thật sự là có chút mắt cao hơn đỉnh. Mà Huyền Thông cũng mặc kệ giáo. Xem ra đối nhà bọn họ mời đến Tư Tử Phàm ý kiến rất lớn. Về sau có lẽ có thể nhiều tiếp xúc Tư Tử Phàm. Chỉ hy vọng hắn có thật bản lĩnh đi. Kỳ thật Tưởng phụ, Tưởng mẫu đối Huyền học cũng là bán tín bán nghi. Trước kia tìm đại sư bãi phong thủy cục là trưởng bối sinh thời ý tứ. Thương nhân cầu cái cắt lợi mà thôi. Bọn họ không có nhiều tin tưởng này đó. Lúc này tuy rằng không biết Tư Tử Phàm như thế nào trước tiên biết trước xe tải. Nhưng kia nhà ăn đèn treo rất có thể chỉ là cái ngoài ý muốn. Như vậy liền nói có người cách làm hại người. Không khỏi không quá có thể tin. Chỉ là sự tình quan nhi tử an nguy. Hai vợ chồng mới thà rằng tin này có. Một bên tìm cảnh sát một bên thỉnh đại sư. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên chân tướng đại bạch. Nhà bọn họ có thể khôi phục an bình. Tư Tử Phàm không có đi công ty xem, mà là ở Tưởng gia cùng bọn hắn nói chuyện phía Money hắn đang nói chuyện Thiên Trung biết được. Tưởng gia sinh ý vẫn luôn thực vượng, gần nhất còn tiếp cái đại hạng mục, không phát sinh cái gì dị thường, này đã thuyết minh hại người không phải nhằm vào Tưởng gia sinh ý. Hơn nữa vừa rồi hắn xem qua Tưởng phụ, cũng không có lây dính cái gì âm khí, cho nên công ty bên kia không quá khả năng có việc. Tưởng Đông nghe hắn này một phân tích, đối hắn lại tin phục vài phần, hắn nhéo Huyền Thông cho hắn bình an phù, mắt trông mong mà nhìn Tư Tử Phàm, đại sư, ngươi có thể hay không cũng cho ta cái bùa hộ mệnh gì đó a? Nếu không ngươi ở nhà ta trụ hạ đi, lòng ta thật sự là không yên ổn a. Tư Tử Phàm đối đệ nhất đơn sinh ý còn rất coi trọng. Hành, ta và ngươi trụ một gian phòng đi. Có thể tùy thời nhìn ngươi, hắn bàn tay vừa lật. Đầu ngón tay xuất hiện một quả ngọc bội, này mặt trên khắc lại phòng ngự trận. Ngươi gặp được nguy hiểm có thể bảo ngươi một mạng, khi nào đều không cần hái xuống. Tưởng Đông một phen đoạt lấy. Vui sướng mà mang ở trên cổ. Thật cảm ơn ngươi đại sư. Tưởng Thiên Hân nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm tay thập phần buồn bực. Hắn xuyên ngắn tay căn bản không có tàng địa phương. Từ nào biến ra ngọc bội, chương 377 xui xẻo thần côn, ba càng, La Thần giúp hỏi ra cùng Tưởng Thiên Hân giống nhau nghi hoặc. Đại sư ngươi từ nào lấy ngọc bội, Tư Tử Phàm nhìn Tưởng Thiên Hân liếc mắt một cái, cười nói, huyền học thuật sĩ tiểu siếc mà thôi, dù sao cũng phải lộ mấy tay tới chứng minh ta không phải kẻ lừa đảo. Tưởng Thiên Hân nhàn nhạt nói. Mỗi năm xuân vãn thượng ma thuật cũng đều thực thần kỳ, nàng đứng dậy nói. Mẹ, ta cục cảnh sát còn có việc, ta đi trước đi làm. Bên này Lưu hai người nhìn chằm chằm đủ rồi. Có chuyện gì lập tức đánh cho ta biết. Ngươi mau đi đi, chú ý an toàn. Tưởng Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết nữ nhi thực phản cảm cái gọi là đại sư. Cho rằng bọn họ đều là kẻ lừa đảo, là tội phạm mân y hiện tại trường hợp này. Nàng cảm thấy nữ nhi đi làm là tốt nhất, có thể làm đại sư thoải mái điểm. Nữ nhi nhắm mắt làm ngơ cũng thoải mái điểm. Mân y Tưởng Thiên Hân mang theo mười mấy cảnh sát rời. Đi, biệt thự lập tức không rất nhiều. Từ Tử Phàm cùng Tưởng Đông mượn kiện mỏng áo khoác xuyên. Hắn thể chất tại đây trong phòng thật sự là có điểm lãnh. Hắn lại cùng Tưởng Mẫu hiểu biết rất nhiều. Tưởng Mẫu cảm thấy kỳ quái sự cùng khả nghi người. Tạm thời xác định không được cái gì. Hắn khiến cho Tưởng Mẫu đi nghỉ ngơi. Hắn tắc cùng La Thần cùng đi Tưởng Đông phòng. Hắn đứng ở bên cửa sổ muốn nhìn một chút bên ngoài. Ai ngờ bức màn đột nhiên rơi xuống. Hắn hướng bên cạnh một trốn. Thiếu chút nữa đụng vào khung cửa sổ thượng. Đem Tưởng Đông cùng La Thần hoảng sợ. Hai người không hẹn mà cùng mà nhớ tới ngày đó buổi tối hắn thiếu chút nữa bị bình rượu tử tạp đến. Sự, chậm nửa nhịp mà chạy tới xem hắn. Tưởng Đông hỏi, đại sư ngươi không sao chứ? Này bức màn, này người hầu như thế nào làm việc? Ta đi hỏi một chút. Từ Tử Phàm giữ chặt hắn lắc đầu. Không có việc gì, bình thường tình huống, ngươi kêu người hầu đem bức màn trang hảo đi. Không cần truy cứu, hắn nhìn thoáng qua kia bức màn. Một chút đều không kỳ quái. Bức màn côn không rơi xuống liền không tồi. Bất quá hắn từ ra cửa khởi liền cảnh giác xui xẻo đâu. Như thế nào lâu như vậy mới xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ông trời còn biết chọn hắn không làm chính sự thời điểm khi dễ người? Hắn nhìn mắt phòng bố cục, chọn cái an toàn nhất giường ngồi xuống. Ở nhà người khác đương đại sư đâu? Vẫn là thiếu xui xẻo vài lần đi, nếu không liền càng giống kẻ lừa đảo. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lớn như vậy địa phương, ban đêm hẳn là có A Phiêu đi. Hắn còn rất tưởng cấp Tưởng Thiên Hân khai thiên nhãn làm nàng kiến thức một chút. Không biết nàng có thể hay không tam quan vỡ vụn, đáng tiếc hắn hiện tại còn sẽ không cho người khác khai thiên nhãn. Nghĩ vậy hắn liền cùng La Thần chào hỏi. Nằm xuống giả bộ ngủ, thuận tiện xem cảnh xuân tươi đẹp sửa sang lại huyền học thư tịch nắm chặt thời gian học tập. Hắn lúc trước làm cảnh xuân tươi đẹp đem toàn bộ tu tiên đại lục thư tịch đều ra quét một lần. Không sợ học không đến thật bản lĩnh. Hết chương.